Bởi vì Lam Hiên tính cách quái gở, Xích Thủy Từ là không thể nào tiến lên nghe ngóng, đành phải chọn lấy một chương gần phía trước cái ghế ngồi xuống. Không phải nàng không muốn chọn dựa vào sau, Lam Hiên thân phận bày ở đây, nàng cần nhờ sau, còn có người dám ngồi ở phía trước sao? Vì lẽ đó, làm người muốn phúc hậu. Đánh ra tất cả mọi người đến, bởi vì nàng vừa ngồi xuống, Lam Vũ liền tiến đến. Nàng đành phải lại đứng người lên, cùng mọi người cùng nhau hành lễ, tham kiến gia chủ. Lam Vũ ánh mắt từ trên người nàng lướt qua, mặt không thay đổi đi đến chủ vị ngồi xuống, khẽ vươn cằm, miễn lễ. Xích Thủy ngồi dậy, cùng người khác đồng dạng, đứng tại bên ghế, chờ đợi Lam Vũ phân phó. Trong lòng không khỏi nói thầm, giá đỡ bày thật là lớn. Mời ngồi. Lam Vũ khuôn mặt uy nghiêm, đợi Xích Thủy bọn người vào chỗ lúc, mới rồi nói tiếp, lần này triệu đại gia đến, là có chuyện muốn phân phó. Gia tộc nhu cầu cấp bách năm vừa hộ linh trận mấy chục bộ, hiện tại tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ, các ngươi đều là trong gia tộc thiên phú cực cao luyện trận sư, nhanh đi nhận lấy tài liệu, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, phía trước còn chưa làm xong nhiệm vụ, trước gác lại, nhiệm vụ kỳ hạn sẽ tùy theo trì hoãn. Nguyên lai là cái này, Xích Thủy phỏng đoán, những này luyện được pháp trận, nhất định là dùng tại một tháng qua bị Lam gia thu hồi lại thành trấn bên trên. Xem ra, không có Thúy Yên Tông lẫn vào. Lam gia rốt cục mở mày mở mặt ra, khó trách Lam Vũ trên mặt một điểm không gặp vẻ mệt mỏi, ngược lại có mấy phần không khí vui mừng. Bất quá, cái này năm vừa hộ linh trận thế nhưng là nguyên anh kỳ mới có thể ngưng luyện pháp trận, những đệ tử này làm sao không có chút nào kinh ngạc. Chẳng lẽ lại Lam gia có cái gì phương pháp đặc thù, để tu sĩ kim đan liền có thể ngưng luyện. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy ánh mắt sáng ngời, hận không thể lập tức đi ngay nhận nhiệm vụ. Tiểu Hiên, ngươi lưu lại. Xích Thủy xoay người, cất bước muốn đi gấp. Chân vừa nhấc lên, lại một trận, tại chỗ buông xuống, chậm rãi xoay người, đầu khẽ nhếch, quay mặt lại nhìn xem Lam Vũ, không nói, nhìn qua có chút cao ngạo, có chút thanh cao. Dạng này hẳn là không sai đi. Thật sự là bi kịch, nàng vừa rồi đều chưa kịp phản ứng cái kia Tiểu Hiên gọi là nàng. Lam Vũ nhìn thấy những người còn lại đều rời khỏi đại điện về sau, thân thể hơi có buông lỏng, dùng tay vướt vướt huyệt thái dương, có chút phàn nàn nói, chẳng lẽ Ngũ ca không chịu, ngươi liền không tìm đến Ngũ ca rồi. Có việc. Xích Thủy ngạnh cổ hỏi, ngươi liền nhất định phải vốn tại rơi Diệp Hiên. Lam Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn, Ngũ ca lần trước nhìn thấy ngươi đều là thời điểm nào. Xích Thủy nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, chẳng lẽ lại nàng vừa mới lộ ra cái gì sơ hở, trong đầu cấp tốc lật lên Lam Hiên chi nhớ, thượng lần gặp gỡ là lúc nào tới. Ai nhớ lại, hai năm trước, là có hơi lâu, Xích Thủy tán thành. Nàng thuận tiện còn nghĩ tới đến, rơi Diệp Hiên chính là Lam Hiên ở cái kia nhà. Chỉ bất quá Lam Hiên đem rơi Diệp Hiên bảng hiệu hái được, lại đem bên trong người hầu đuổi ra ngoài. Xích Thủy có chút im lặng, nguyên lai đều là chính hắn làm ra, may mà nàng còn có chút đồng tình hắn. Lam Vũ thấy Xích Thủy nửa ngày không có phản ứng, đánh giá cũng biết là đợi không được phản ứng của nàng, đành phải nói ra, nhiệm vụ này về sau, ngươi liền đi tiếp du lịch nhiệm vụ đi. Nước không biết làm sao phản ứng, đành phải không có phản ứng. Vậy ngươi có vấn đề gì, tùy thời có thể tới hỏi Ngũ ca. Lam Vũ nhíu mày, từ bỏ cùng nàng câu thông, khoát khoát tay, để nàng lui ra. Xích Thủy quay người đi ra ngoài, trong lòng ác liệt ý ý, vì cái gì Lam Vũ đối Lam Hiên quan tâm như vậy à? Nàng lại đi mở ra trí nhớ, có vẻ như, Lam Hiên mặc kệ đối với người nào, đều bưng giá đỡ, giống như chỉ có tự mình thấy Lam Hiên thời điểm, mới có chỗ bưng lòng. Chẳng lẽ lại, đây chính là trong truyền thuyết kia chỉ làm cho ngươi trông thấy mặt khác? Nàng đã lệnh mình một chút, hướng trong trí nhớ nhận nhiệm vụ địa điểm bước đi. Không lâu, liên nhận một đống lớn luyện trận tài liệu về tới rơi Diệp Hiên. Nàng đem những tài liệu kia lấy ra nhìn nửa ngày, từ bỏ tự mình động thủ dự định, quyết định đi tìm Lam Hiên, những vật này, liền để chính hắn đi luyện tốt. Luyện trận là một môn rất cao thâm việc cần kỹ thuật. Liền xem như giống nhau pháp quyết, khác biệt luyện trận sư ngưng luyện được pháp trận đều là khác biệt, huống chi nàng còn không biết Lam gia luyện cái này trận pháp quyết. Thuận tiện, nàng còn có thể hỏi một chút, cái kia truyền thừa nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra. Nàng mặc dù có Lam Hiên trí nhớ, thế nhưng chỉ là biết nó như thế, mà không biết giá trị. Tỷ như nói, nàng theo Lam Hiên trong trí nhớ, có thể tìm ra từ nhỏ đến lớn Lam Vũ thấy Lam Hiên sở hữu hình tượng, giống như tận mắt nhìn thấy, nhưng nếu như muốn hỏi Lam Vũ vì sao lại đối Lam Hiên như thế yêu mến, nàng cũng không biết. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, nàng đem Lam Hiên trí nhớ từng màn suy nghĩ phỏng đoán, nói không chừng sẽ lý giải một điểm đầu mối. Có thể nàng không có thời gian a. Vạn nhất vấn đề này Lam Hiên chính mình cũng không biết đâu. Cái này thật sự là một cái vấn đề rất lớn. Về phần du lịch nhiệm vụ, nàng cũng chỉ từ đó biết có như thế một cái nhiệm vụ, về phần nhiệm vụ này có thâm ý gì, thần a, vẫn là đừng khó cho nàng, nàng tình nguyện trực tiếp hỏi Lam Hiên. Nàng nghĩ, một tháng không gặp,

đem người này tính vào ám các trọng điểm chú ý danh sách, lại nghĩ tới nhị thúc tổ vừa rồi lời nói bên trong thâm ý, sợ là cái này Nam Thạch quận sẽ có một trận đại quét dọn. Thủy Yên Tông người sớm đã rút lui, chỉ còn lại hai cái cọc ngầm, chỉ cần các nàng chú ý cẩn thận, sẽ không có đại vấn đề. Về phần người còn lại, sớm tại Yến Văn các nàng lúc đi, liền cho bọn hắn gõ cảnh báo, bọn họ ham nơi này lợi ích, bỏ không được rời đi, thì nên trách không thể nàng. Xem ra, cái này nhị thúc tổ là bí mật tới đây, hẳn là lần lượt sẽ có đệ tử khác đến, đánh giá, nàng được ở đây lại ở thêm mấy ngày. Bất quá vì những cái kia điểm tích lũy, đây cũng đáng giá. Nàng nghĩ xong về sau, liền từ chiếc nhẫn bên trong vận ra một cái túi đựng đồ, linh thức tham tiến vào, nhìn một hơi, lại móc ra một khối phổ thông ngọc giản đi ra. Túi đựng đồ này, chính là nàng lần trước thấy Tần Ngọc lúc đặt được, nói là Tần Viêm sư thúc lưu cho nàng. Nàng lúc ấy không tới kịp mở ra, về tông sau lại quá bận rộn trong tông động lại sự vụ, còn chưa làm xong, lại ra Lam gia chuyện, tới này Lam linh đảo, tại tử gia rời đi về sau, nàng mới có cơ hội mở ra xem. Lúc ấy, thấy rõ ràng đồ bên trong lúc, thật sự là dọa nàng rất lớn nhảy một cái. Ở trong đó chỉnh tề bày biện 1000 khối khác biệt lớn nhỏ ngọc giản, nàng kém chút coi là Tần Viêm sư thúc là dự định đem hắn ra thư khố lưu cho nàng. Đợi nàng nhìn Tần Viêm sư thúc lưu cho nàng tin, mới biết được, cái này 1000 khối ngọc giản, đúng là Tần Viêm sư thúc tại Tràng Hạo kiếp kia bên trong đột nhiên nhớ lại một loại gọi là Thần Minh Văn văn tự. Thần Minh Văn cũng chính là trong truyền thuyết thần lưu lại văn tự. Một khối trong ngọc giản, chỉ ghi chép một chữ, bao quát cái chữ này cách viết, hàm nghĩa cùng ứng dụng vân vân, 10 phần toàn diện. Xích Thủy còn nhớ rõ, nàng lúc ấy thấy được tin về sau, cực kỳ mừng rỡ, thuận tay cầm lên một khối trung đẳng lớn nhỏ ngọc giản liền đem linh thức dò xét vào trong, không nghĩ tới, ở trong đó lượng tin tức cực kỳ to lớn, liền giống như vỡ đê hồng thủy mãnh thú, hung tuân ra cậy mạnh xông vào ý thức hải của nàng. Chính là nàng linh thức so với người bình thường cường đại hơn nhiều, cũng thiếu chút không có chống đỡ được, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu như muốn nổ tung đồng dạng đau đớn. Chờ đau đớn đi qua sau, trước hết nhất nổi lên, nhưng là sợ hãi thán phục. Đây chính là thần văn tự. Cách viết, cũng là như thế đặc thù. Mỗi một chữ, chỉ là viết, liền có chuyên môn pháp quyết. Viết ra chữ, cũng không phải như chúng ta đồng dạng văn tự đồng dạng, mà là động thái, cực kỳ thần kỳ. Cái này khiến nàng nhớ tới Thương Châu Đại Lục lần kia sự kiện, những cái kia trên trụ đá văn tự cũng là như thế. Chữ giải thích cũng cực đoan huyền diệu, cũng không phải là phiên dịch thành nàng hiện tại biết ngôn ngữ, nhưng nàng chính là theo trong ngọc giản biết nó ý nghĩ. Nàng cũng minh bạch, coi như nàng biết ý tứ, có thể để nàng nói, nàng cũng nói không ra. Mà Tần Viêm sư thúc, lại có thể đem chế thành ngọc giản, lưu cho nàng, để nàng lòng mang cảm kích đồng thời, lại phải lại một lần nữa hoài nghi, Tần Viêm sư thúc bối cảnh, thật chỉ là thế gian một cái địa phương nhỏ một cái bình thường thế gia vọng tộc sao. Nếu như trước kia, nàng có lẽ sẽ không hoài nghi, hắn kia thần bí pháp bảo, cũng chỉ cho là hắn tổ tiên còn xuất lại. Nhưng nhìn đến cái này thần minh văn, nàng là thật không tin. Chỉ Tần Viêm sư thúc sớm đã phi thăng, chính là nàng muốn hỏi, cũng tìm không thấy người. Vì lẽ đó, nàng không có xoắn suýt bao lâu, liền buông xuống. Về sau, nàng liền đã có kinh nghiệm, những cái kia ngọc giản, khối lớn, tỏ vẻ lượng tin tức cũng lớn. Nàng liền theo nhỏ nhất khối ngọc giản bắt đầu học lên, 10 năm này, cũng là học xong 10 cái chữ. Có thể đừng tưởng rằng nàng lười biếng, thần minh văn, có tốt như vậy học sao? Nàng một chữ, nhìn ngọc giản không đủ nửa ngày, nhưng muốn chân chính lý giải hàm nghĩa đồng thời viết ra, thời gian nửa năm xem như ngắn. Nàng lúc ấy nhìn chữ thứ nhất, tròn tròn bỏ ra thời gian 4 năm mới hoàn toàn học được, đồng thời viết ra. Đây cũng là nàng không bài xích tiếp cái này du lịch nhiệm vụ bên trong một nguyên nhân. Xích Thủy đem học qua ngọc giản đặt ở chiếc nhẫn bên trong, nàng nếu muốn tìm lúc liền có thể một chút tìm tới. Mà không học qua, thì thống nhất đặt ở trong túi chữ vật. Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy, đối với Xích Thủy tới nói, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nàng cấp tốc đem linh thức thăm dò vào trong ngọc giản, liền bắt đầu đọc lấy tới. Bất chi bất giác, đã là nửa đêm. Xích Thủy mở mắt ra, hiện lên vẻ vui sướng, tựa hồ, nàng hiện tại đọc cái này ngọc giản tốc độ, so với lúc mới bắt đầu muốn nhanh hơn một chút. Nàng nhẹ nhàng vung lên, một cái tấc cao màu trắng bình ngọc, một chim màu mực phủ bút cùng một chương ước chừng giấy A4 đại linh thú ra liền xuất hiện trên bàn. Nàng trước đem bình ngọc nhét rút ra, một cô nước mũi mùi máu tươi truyền đến, nàng giống như sớm thành thói quen, không có khó chịu, đem để ở một bên. Lập tức cầm lấy phủ bút, vẹn vẹn suy nghĩ một hơi, liền ngưng thần viết. Bút lông rất nhỏ, nàng cố ý đi chế phủ công cụ cửa hàng chọn nhỏ nhất hào chế phủ bút, mục đích nha, tự nhiên là vì tiết kiệm linh thú ra cùng linh thú máu. Những vật này thế nhưng là tặc quý, nàng trước kia lại không có qua chế phù triện kinh nghiệm, lúc mới bắt đầu, không biết viết bỏ ra bao nhiêu trường linh thú ra, lãng phí bao nhiêu bình linh thú huyết. Nơi này đêm, rất yên tĩnh, Xích Thủy hôm nay cũng giống như đặc biệt thuận tay, chữ thứ nhất, nàng vậy mà liền viết thành công. Thật sự là ngoài ý muốn cực hạn, đây chính là 10 năm này lần đầu. Nàng đem phù bút buông xuống, nhặt lên tấm kia linh thú ra, nhìn kỹ nàng vừa viết xong cái chữ này, liền gặp cái chữ này tượng đang sống, như thật như ảo lưu động, như một cái tươi đẹp yêu tha nữ tử, chính nhẹ nhàng nhảy múa, để người nhịn không được say mê trong đó. Xích Thủy miễn cưỡng rời ánh mắt, ổn định tâm thần, chữ này lực hấp dẫn quá mạnh, chính nàng cũng không dám nhìn nhiều. Nàng lại nghĩ một hồi vừa rồi cảm giác, không có ý định lại tiếp tục viết. Viết cái này cực chú ý trạng thái, nếu như trạng thái không đúng, lại miễn cưỡng cũng là phí công. Mắt thấy sắc trời dần sáng, nàng mới lấy lại tinh thần, đem đồ trên bàn cất kỹ. Một ngày mới bắt đầu. Xích Thủy dự định, hôm nay đi trên đường nhìn xem, thuận tiện mua ít đồ, nàng linh thú máu cùng linh thú da gần như không còn. Cái này linh thú máu cùng linh thú da có thể là đồ tốt, bởi vì thần minh văn yêu cầu cực cao, bình thường linh thú máu cùng linh thú da không đạt được yêu cầu. Nàng dùng, chính là thất giai linh thú da cùng linh thú máu. Lúc đầu, trong tông cũng có một chút hàng tồn, là cho trong tông chế phủ sư phụ chuẩn bị, bị nàng tất cả đều điều tới. Có thể cái này cũng không chịu nổi nàng hao tổn số lượng nhiều, không phải sao, lại thiếu hàng. Nàng không có ý tứ làm phiền trong tông người cố ý đi bắt giết cao giai linh thú, đành phải ở bên ngoài thu mua. Như vận khí tốt, còn là có thể mua được một phần. Huống hồ, Lam Hiên thân phận cũng không phải một chút tác dụng không có, đến Lam gia cửa hàng đi vòng vòng, như nếu như mà có, nàng bình thường đều có thể cầm về được. Nàng đứng người lên, liền hướng sát vách Lam Hạo nơi ở đi đến. Lam Hạo muốn cùng nàng cùng một chỗ hành động, hiện tại cũng có rảnh, hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Lam Hạo bản thân cũng không phải là một cái rảnh đến người ở, nghe rõ Xích Thủy ý đồ đến về sau, lúc này liền đồng ý. Hai người quen thuộc, rất nhanh liền đến Lam gia cửa hàng trước, cửa hàng vừa mới bắt đầu kinh doanh, vị kia quản sự khả năng nhận ra Lam Hạo, cực nhiệt tình mời bọn họ lên trên lầu. Xích Thủy nói thẳng muốn mua đồ vật, cửa hàng bên trong còn thật sự có, kia quản sự mời bọn họ chờ một lát, liền rời đi. Lam Hạo có chút hiếu kỳ, hỏi Xích Thủy mua những vật này tác dụng gì. Xích Thủy thuận miệng đáp, muốn học một ít chế phủ. Lam Hạo trong mắt có chút ngạc nhiên, hắn thấy Lam Hiên luyện trận thiên phú được, sớm đã danh dương trong gia tộc bên ngoài, như thế nào lại muốn học chế phủ. Xích Thủy lại giải thích, là muốn biết một chút chế phủ triện nguyên lý, đối luyện trận có cái gì gợi mở cũng không nhất định. Lam Hạo từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, dù sao hắn mặc kệ đối với luyện trận, vẫn là chế phủ, đều không có hứng thú. Không bao lâu, vị kia quản sự liền bưng lấy ba cái hộp trở về. Hắn trước đem bên trong dài nhất một cái hộp để ở một bên, đường bên ngoài hai cái đẩy lên Xích Thủy tới trước mặt. Xích Thủy vẹn vẹn mở ra một đường nhỏ, thất giai linh thú tài liệu khí tức tràn ra, nàng cực nhanh lại đem khép lại, trong hộp đồ vật cũng đã hiểu rõ tại tâm. Ta muốn, ghi tạc chương mục của ta. Xích Thủy cực không khách khí, tại chỗ liền đem hai dạng đồ vật thu vào, thuận tay đưa cho đối phương một chương thẩm tra đối chiếu thân phận ngọc bài. Kia quản sự mỉm cười, tiếp nhận ngọc bài, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, tính cả cái kia hộp dài tử cũng cùng một chỗ đẩy đi tới. Xích Thủy trông giữ chuyện thần bí biểu lộ, ngờ vực vô căn cứ mở ra, đi đến liếc mắt nhìn, trên mặt cũng theo đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Lam Hạo chú ý tới, cũng tiếp cận qua đầu đến xem. Chỉ thấy trong hộp ngọc, yên lặng nằm một chi sương bút, bút thân từ 10 tiết linh thu xương cùng tiết thành, khớp xương tuyết trắng như ngọc, ánh sáng nội liễm, bút lông nhan sắc cùng khớp xương giống nhau, chế tác cực kỳ tinh xảo. Cảm giác này, Xích Thủy không khỏi nhìn về phía kia quản sự. Quản sự sâu đủ Xích Thủy cùng Lam Hạo khẩu vị, mới chậm rãi nói tới, chi này sương bút, lai lịch phi phàm, là ngàn năm trước cực chịu nổi danh chế phù đại sư Đoàn Lao tiền bối lưu lại, chi này phù bút, là hắn đồng thời tay làm ra, cũng cùng hắn đi qua cả đời. Phù bút chế tác công nghệ, hiện tại sớm đã thất truyền. Xích Thủy nghe, có chút hoài nghi, vậy các ngươi làm sao xác định chi này phù bút chính là hắn? Quản sự cũng không nổi, ngươi nhìn chi này bút khí tức, cửu giai linh thú sướng A. Chính là khoản này lông, cũng là đoàn tiền bối thiên tân vạn khổ theo cửu giai linh đuôi hồ trên thân lấy được, điều này có thể là giả. Ngươi nếu không tin, thiên hạ hôm nay còn có thể tìm ra đệ nhị chi dạng này phù bút, ta không thu ngươi tiền. Mặc kệ cái này quản sự nói thật hay giả, chi này phù bút ngược lại là chi hảo phù bút, mặc dù không phải nhỏ nhất hảo, nhưng đã gặp được, bỏ qua không khỏi đáng tiếc, nàng liền muốn đem mua lại. Kia quản sự thấy Xích Thủy ung dung thản nhiên, lại thở dài, đáng tiếc, cùng chi này phù bút cùng nhau, hẳn là còn có một bản chế phù sách, chỉ là không biết lưu lạc đến phương nào. Vậy cái này chi phù bút, các ngươi làm thế nào chiếm được? Lam Hạo hiếu kỳ hỏi. Một vị tu sĩ đem ra bán, cũng là nghe hắn nói lên, còn có một bản chế phù sách, tại đồng bạn của hắn nơi đó. Chỉ là, đã tìm được cái khác người mua. Kia quản sự một mặt đau thấu tim gan dáng vẻ, người không biết, còn tưởng rằng hắn chính là một vị chế phù đại sư đâu. Xích Thủy cười cười, phải biết, nếu như thứ này là thật, cái kia có thể mua được thứ này người, cũng là ít càng thêm ít. Kia mua chế phù sách tu sĩ, không phải là không muốn mua chi này phù bút, sợ là chỉ đủ mua một loại trong đó, mới bỏ được bỏ chi này phù bút, để cái này quản sự nhặt được một cái để lọt. Vậy cái này chi phù bút, quản sự là thế nào cái bán pháp? Chuyện xưa nghe xong, Xích Thủy cũng không run rẩy. Trong giữ chuyện vừa rồi làm dáng, lại đem Lam Hiên thân phận ngọc bài đẩy trở về, sợ là treo không hết nợ. Quản sự cũng không lên tiếng, rỗi ra một tay nắm, năm ngón tay tách ra. 50. Xích Thủy trần chờ hỏi. Kia quản sự trừng trừng mắt, bàn tay kia vẫn là không thay đổi. 500. Lam Hạo trước hoảng sợ nói, đắt như vậy. Cái này 500, chỉ là 500 trung phẩm linh thạch, lấy 100 khối linh thạch cấp chúng có thể mua được một kiện cực tốt pháp bảo đến xem, chi này phú bút, tương đương với 5 kiện pháp bảo cực phẩm A. Đúng là rất đắt. Ngươi biết cái gì? Đây đối với chế phù sư tới nói, là tha thiết ước mơ chân bảo, muốn mua cũng mua không được, các ngươi có thể gặp được, đã là duyên phận. Quá đắt. Xích Thủy tỏ thái độ, chúng ta cái kia có nhiều linh thạch như vậy, quản sự, cũng cho chúng ta rẻ hơn một chút, hai chúng ta đến một chút, có lẽ liền mua. Kia quản sự có chút khó khăn, lại nhìn xem Xích Thủy cực thành khẩn bộ dáng, rốt cục nhà ra nói, 450, không thể lại ít. Thực ra trong lòng của hắn cũng muốn đem chi này phù bút xử lý, thật vất vả mới tới một cái mua được lại nguyện ý mua, đợi đến kế tiếp, không biết được là lúc nào. 450, Xích Thủy là có, nàng đóng kịch hỏi Lam Hạo, tứ ca, ngươi có bao nhiêu linh thạch? Lam Hạo thực ra đồng thời không đồng ý tiểu đệ mua chi này phù bút, nghe tiểu đệ nói chỉ là muốn biết một chút, cũng không phải là thật muốn làm chế phù sư, cái kia cần phải dạng này đồ tốt, nhưng nhìn tiểu đệ bộ dáng, khó được thích một vật, tiểu đệ, tứ ca trên thân không nhiều, có thể mượn ngươi 100. Xích Thủy ngược lại xông quản sự cười nói, 400 thế nào? Trên người ta cũng chỉ có 300 trung phẩm linh thạch. Nghe được Xích Thủy lời nói, quản sự cũng biết, không cách nào lại tăng giá, đau lòng khẽ cắn môi, thành giao. Xích Thủy đại hỉ, lúc này thanh toán linh thạch, đem kia phủ bút nhìn qua về sau, cẩn thận thu vào. Thứ ca, linh thạch, trở về nhà ta liền trả lại cho ngươi. Lam Hạo khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Hai người ra cửa hàng, Lam Hạo nói nơi này có cái sân thi đấu, hỏi Xích Thủy muốn không mau mau đến xem. Xích Thủy cũng không có nhìn qua, lại thêm Lam Hạo đều theo nàng mua bút, nàng không bồi hắn, có chút không thể nào nói nổi, liền đồng ý tiến đến. Chờ đến sân thi đấu, nơi đó so với nàng tưởng tượng còn muốn náo nhiệt, đúng là đã vây không ít người. Xích Thủy xem xét, ở giữa tuy chỉ có một cái lôi đài, nhưng lôi đài lại rất lớn, dưới đài người xem đã có không ít, một bên còn có một khối bạch bản, viết rõ hôm nay đánh cược tỷ lệ đặt cược. Trên lôi đài trống không, so tài hẳn là còn chưa có bắt đầu. Lam Hạo lôi kéo Xích Thủy, đi trước gấp chú, Xích Thủy đối muốn tỉ thí hai người tên cực kỳ lạ lẫm, không muốn đặt cược, đành phải thoái thác nói, đã không có linh thạch. Lam Hạo phàn nàn, cực nhiều cực ít, bất quá đồ cái việc vui, lúc này không để ý Xích Thủy phản đối, giúp nàng cũng áp 5 khối trung phẩm linh thạch, đem Xích Thủy đau lòng được. Nhanh, bắt đầu. Lam Hạo lôi kéo Xích Thủy, ỷ vào hắn thân thể khỏe mạnh, liều mạng hướng mặt trước chen, lại cũng thật làm cho hắn đẩy ra gần phía trước vị trí. Trên lôi đài, hai tên kim đan chân nhân đã là đánh lên, lẫn nhau có công thủ, nhìn ra được là lao thủ, cực sẽ điều động bầu không khí, dưới đài phản ứng cũng rất nhiệt liệt, theo đánh nhau khi thì thở nhẹ, khi thì cảm thán. Bất quá, đối với Xích Thủy tới nói, cái này liền có chút nhàm chán. Kia hai cái đứa trẻ đánh tới đánh lui, chính là phân không ra thắng bại, Xích Thủy vẫn là đứng nhìn, liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhẫn đi. Về sau, nàng cũng không tiếp tục đổi Lam Hạo đến xem cái này. Không biết có phải hay không vì để cho đại gia linh thạch tiêu đáng giá, kia hai cái chân nhân, quả thực là đánh gần một canh giờ mới phân ra thắng bại. Xích Thủy lôi kéo Lam Hạo, đi nhận thắng linh thạch, liền thúc giục nói trở về. Lam Hạo có chút vẫn chưa thỏa mãn, Xích Thủy cũng không miễn cưỡng, hai người như vậy tách ra. Đỏ về trực tiếp trở về nhà, cấp tốc thi một cái kết giới che đậy trong phòng, ống tay áo nhẹ nhàng lắp một cái, trượt ra một cái linh thú đại. Bởi vì Lam Hiên không có mang linh thú đại, Xích Thủy đành phải đem chính mình đặt ở trong tay áo. Nàng nhẹ nhàng vỗ, một đầu hút linh diệp liền bay ra, trực tiếp hướng nàng vọt tới. Xích Thủy duỗi tay ra, nắm cái này hút linh diệp ống hút, cách xa xa quan sát. Sớm tại Lam Hạo giúp nàng đặt cược thời điểm, Xích Thủy liền cảm giác được linh thú đại bên trong có dị động, nàng không để ý đến. Lần này xem ra, là những này hút linh diệp đã tỉnh. Không chỉ tỉnh, nhìn cái này hút linh diệp mỏng như giấy thân thể,

tháp tầng thứ hai, hẳn là nguyên anh tu sĩ mới có thể đi lên, khó được có cơ hội tới đây, tất nhiên là muốn đi lên xem một chút, muốn trên thư bảo tồn đồ vật, so với nơi này, hẳn là càng thêm chân quý mới lạ. Lúc này, huyết ảnh thuật biến mất, nàng đã khôi phục lúc đầu bộ dáng, tại đầu bậc thang, ba thân ảnh hợp làm một cái, lúc này mới đạp lên thang lầu. Đợi đến lầu hai lúc, Xích Thủy bỗng một cái chớp mắt, ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác được lầu hai bên trong một cái cỡ lớn hợp lại pháp trận khởi động. Nàng tử quan sát kỹ một chút, cùng lầu một đồng dạng, không trung treo lấy to to nhỏ nhỏ nhan sắc kiểu dáng khác biệt ngọc giản, chỉ là số lượng so với lầu một, muốn ít hơn nhiều, không đủ 100 khối số lượng. Xích Thủy xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới hướng về gần nhất một khối ngọc giản đi đến. Nháy mắt, tình cảnh trước mắt tất cả đều cải biến, mặt đất biến mất, gần ngay trước mắt ngọc giản cũng như ảo ảnh, khoảng cách một chút kéo ra rất xa, đồng thời, vô số băng tiễn trống rông xuất hiện ở chung quanh nàng, hướng vị trí của nàng nhanh bắn mà tới. Xích Thủy trên thân, cấp tốc thoát ra một đầu hỏa hồng cự long, có thô to như thùng nước, đuôi rồng ẩn tại Xích Thủy trong cơ thể, long thân uốn éo, rít lên một tiếng, dẫn tới sừng rồng râu rồng rung động không thôi, há to miệng rộng, tha Xích Thủy chung quanh dạo qua một vòng, liền đem những cái kia băng tiễn toàn bộ hút vào trong miệng. Bất quá một hơi, những cái kia băng tiễn liền toàn bộ bị hỏa long nhiệt lực hòa tan, liền nước đều không có nhìn thấy một giọt, dùng hóa thành hư không. Cự long giống như là có chút chưa đủ nghiền, lung lay đầu, lúc này mới không cam lòng làm nhạt biến mất. Cái này cự long chính là khung mục giúp nàng luyện chế hỏa linh châu, hắn kỹ nghệ phi phàm, luyện chế ra tới cự long lại so với nàng theo nhạt thẻ ngọc màu vàng bên trong đạt được pháp quyết huyền hóa ra hỏa long còn cường đại hơn. Thực ra bọn chúng bản chất giống nhau, đều là linh lực biến thành, có thể Xích Thủy luôn cảm thấy hỏa linh châu bên trong linh lực huyền hóa ra tới cự long không giống, dường như có linh tính. Nàng đã từng hỏi qua khung mục, khung mục cũng minh xác nói cho nàng, không phải khí linh. Lúc ấy nàng cũng không có thất vọng, Thương Châu Đại Lục vốn là tài nguyên rất thiếu, linh khí dần dần suy, nhưng cái kia linh vật tử cũng là cực ít. Nói đến nàng cũng đi không ít địa phương, không phải cũng một đầu khí linh cũng không có thấy a. Xích Thủy lắc đầu, phát hiện cái này hợp lại pháp trận chủ yếu là một cái đại huyễn trận sử dụng vô số nhỏ công kích pháp trận cùng phạm vi nhỏ truyền tống trận. Nàng vừa rồi, hiển nhiên là xúc động nhỏ khoảng cách truyền tống trận, đã bị đổi thành vị trí, khối kia nàng phía trước nhìn chúng ngọc giản, hiện tại đã biến thành nho nhỏ một điểm, còn như tinh thần, treo ở phương xa. Nàng cũng không giận, hiểu được là chuyện gì xảy ra về sau, liền bắt đầu nghiên cứu lên pháp trận này biến hóa cùng xu thế, thỉnh thoảng còn dựa theo nhất định quy định đi lại, chợt có gặp được pháp trận công kích thời điểm, cũng bị cự long cản lại. Cứ như vậy, nàng quanh đi quẩn lại tha không biết vài vòng về sau, rốt cục đi tới một khối ngọc giản trước, đó cũng không phải nàng phía trước tỏa định khối kia ngọc giản. Xích Thủy đưa tay, muốn đem ngọc giản lấy xuống, lại phát hiện không được, cái này cùng lầu một lại khác biệt. Lầu một ngọc giản gỡ xuống đọc đến về sau, lại trả về liền có thể. Không cần phải nói, nơi này ngọc giản nhất định là chân quý cực hạn, nói không chừng làm ra cũng chỉ có một khối, bởi vậy mới làm ra loại này thiết trí, sợ bị người đem đi đi. Nàng đem linh thức thọ vào trong ngọc giản, nhìn mở đầu, liền minh bạch, đây là một vị làm ra tiền bối luyện trận tâm được, có thể để ở chỗ này, nhất định là một vị kiệt xuất luyện trận sư. Nàng kiên trì xem, vị này luyện trận tiền bối mặc dù không có phi thăng, nhưng cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn luyện trận tâm được, không phải bàn cãi. Xích Thủy vừa nhìn, thỉnh thoảng còn dừng lại suy nghĩ một chút, lại cũng giống như có điều ngộ ra. Vị này luyện trận tiền bối giống như cũng vô cùng có dạy học kinh nghiệm, bên trong giảng giải thỉnh thoảng gợi mở Xích Thủy, phát tán tư duy, không ngờ một chút nghĩ thông suốt rất nhiều khớp nối. Phải biết, Tàn Ảnh sư phụ mặc dù giảng giải tinh tịch, nhưng Xích Thủy lưu ở bên cạnh hắn thời gian cũng không dài, về sau kinh nghiệm đều là chính Xích Thủy tìm tòi, tự nhiên sẽ có một ít mơ hồ hoặc là không xác định địa phương. Mặc dù chợt có cùng giản nói giao lưu luyện trận tâm được, nhưng nàng chân chính có thể thâu được ích lợi thời điểm cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm đều là nàng lúc hướng dẫn giản nói. Thời gian không biết trôi qua bao nhiêu, Xích Thủy rốt cục đem xem hết. Nàng cũng không phải là hoàn toàn lý giải, có một ít lời nói, nàng còn cần tinh tế phỏng đoán, bất quá bây giờ, nàng cần phải đi. Nàng lưu luyến không rời nhìn khối kia ngọc giản một chút, rốt cục quay người rời đi. Thân tại dạng này trong bảo khố, thời gian là vàng bạc, vạn nhất trong này còn có cái gì thiết lập, tỉ như siêu qua bao nhiêu thời gian sau liền sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài, kia nàng tương lai nhất định sẽ hối hận. Xích Thủy vừa đi vừa phỏng đoán, tiến vào lầu 2 làm ra đệ tử, sợ là cũng không thể đem sở hữu ngọc giản đều xem hết, chỉ sợ còn phải xem chính mình đối pháp trận hiểu rõ, có thể tìm tới bao nhiêu, toàn bộ bằng năng lực của mình. Nàng mặc dù đối pháp trận có hiểu biết, nhưng cũng không phải là thông suốt. Những cái kia ngắn khoảng cách truyền tống trận vô thanh vô tức, một không chú ý, liền sẽ đưa nàng truyền tống đến một cái khác xa lạ nơi hẻo lánh, các loại diễn toán lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Pháp trận này người thiết kế thật sự là cao minh, đầy đủ phân tích qua nhân loại đối mặt các loại nguy cơ tiềm thức phản ứng, chính là Xích Thủy, lúc mới bắt đầu, cũng thường xuyên rơi vào cảnh này, để cố gắng trước đó, hóa thành hư không. Nàng tự nhiên sẽ không luôn luôn dạng này, mỗi một lần nói, nàng liền điều chỉnh mình một lần, đồng dạng sai lầm, nếu như tái phạm lần thứ hai, chính nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nàng cũng hiểu, những cạm bẫy này, chỉ sợ cũng có Lam gia tiền bối dụng tâm lương khổ ở bên trong. Lam gia có thể trở thành gia tộc mạnh mẽ như vậy, đồng thời không phải là không có đạo lý. Cái này cùng bọn hắn tiền bối tiếp tục không ngừng cố gắng, là không phân ra. Cứ như vậy, một đi thẳng về phía trước, Xích Thủy lại cũng nhìn qua gần 10 khối ngọc giản, trong đó có mấy khối, đúng là giảng giải Lam gia mới nghiên cứu ra được pháp trận, cấu tứ xảo diệu, đem chung quanh các loại yếu tố tất cả đều lợi dụng triệt để. Xích Thủy nhìn cũng có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mặt khác mấy khối đối với Xích Thủy tới nói, cũng rất bình thường. Một khối nói pháp thuật tỉ mỉ thao tác, một cái khác khối thì giảng thuật Lam gia kiệt xuất tiền bối sự tích, còn có một khối giảng thuật luyện trận tài liệu mạnh thuật, cái này nàng tại tàn ảnh sư phụ nơi đó liền nhìn qua. Nhìn ra được, có thể tiến vào nơi này, hẳn là Lam gia đối pháp trận cực đoan tinh thông đệ tử, cũng khó trách cái này Quỳnh Ngọc Tháp thần bí như vậy. Xích Thủy phỏng đoán, từ nơi này đi ra người, tất sẽ trở thành Lam gia nội đường hạch tâm đệ tử. Cái này cũng liền khó trách, Lam gia sẽ như thế chú trọng đệ tử đối với pháp trận thiên phú. Tượng nhị thuốc tổ như thế đệ tử, cho dù ở phương diện khác thiên tư lại cao mạnh hơn, cũng sẽ thấp hạch tâm đệ tử nhất đẳng, vẹn vẹn chỉ có thể trở thành Lam gia một cái tiện tay công cụ. Xích Thủy cũng liền minh bạch nhị thuốc tổ danh danh như thế bất phàm người, tại sao lại trong gia tộc không hiển sơn không lộ thủy, hắn định cũng có thể suy đoán ra nó hậu quả a. Xích Thủy một mình hí hư một phen, nghĩ đến cái này là người khác sự tình, cùng nàng không có quan hệ gì, thì cũng thôi đi, tùy ý đảo mắt xem xét, đúng là khẽ giật mình, dừng bước. Tại tiền phương của nàng, đúng là xuất hiện một đạo đen cửa, cùng một lâu cửa tháp cực kỳ cùng loại, cả mặt tiền thượng dùng một loại cổ pháp kỹ pháp điêu khắc một phần mây trôi đồ án. Xích Thủy biết rất rõ ràng kia là hình vẽ điêu khắc, lại vẫn là cảm thấy phía trên kia mây trôi đang chậm rãi di động, hình như có gió phất qua. Cánh cửa này không tầm thường. Nàng lúc này liền nhận định, nhưng bây giờ mấu chốt là, nàng đến tột cùng muốn không nên tiến vào cánh cửa này đâu. Trong môn, nàng căn bản không biết có chuyện gì vật, có thể ngoài cửa còn có không ít bảo tàng chờ lấy nàng đi đào đâu. Lúc này, nàng có chút xoắn xuýt. Trong môn, khả năng có nguy hiểm không biết, nói không chừng cũng có được càng lớn bảo tàng A. Nếu không, vì sao Lam gia tiền bối sẽ cố ý làm đến như thế một cánh cửa đâu? Xích Thủy đi qua mấy trăm năm tu hành, sớm đã không phải nhát gan loại người sợ phiền phức, nàng biết, nếu như sợ đầu sợ đuôi, ngược lại sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Đã đến nơi này, theo tu luyện góc độ đi lên nói, cũng là cơ duyên, vậy liền xung đi. Xích Thủy lại nhìn hướng cánh cửa kia, phát hiện trên cửa tuyệt không có cái kia hình tròn lỗ khảm, kia muốn dựa vào cái gì vào trong đâu. Nàng thăm dò tính đem linh thức chạm vào bề ngoài, lại kinh ngạc phát hiện linh thức lại một chút dò xét vào trong. Cánh cửa này đúng là hư ảnh. Trên mặt của nàng, cực kỳ ngưng trọng, như thế như vậy, cân nhắc liên tục, rốt cục hướng cánh cửa kia bước đi. Người tu chân, tối kỵ lâm trận lùi bước, nàng nếu như không vào trong cánh cửa này, chỉ sợ cánh cửa này là sẽ trở thành tâm ma của nàng. Tu vi chắc chắn dừng bước không tiến, kia nàng mấy trăm năm cố gắng cũng sẽ phá hủy. Tại bước vào cánh cửa này buồn ngủ, trên người nàng mỗi một cọng tóc gáy giống như đều dựng đứng lên, nàng tựa hồ khởi động một cái cực trọng yếu nghi thức. Chờ nàng nhìn thấy nàng vị trí lúc, chính là kiến thức rộng rãi nàng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hôn thân run rẩy khó tả. Nàng lúc này, đang đứng tại một cái tế đàn trung ương, tại dưới chân của nàng, có 9 cái lô khảm dọc theo khác biệt góc độ kéo dài đến phương xa, ở nơi đó liên tiếp 9 cái tế tự dùng màu đen của đá. Kia trên trụ đá đường vân, lại cùng hơn 100 năm trước, Thương Châu đại lục trận kia khu ma đại chiến lúc cột đá có chút cùng loại. Điều này có thể không cho nàng kinh hãi. Lần kia thế nhưng là Thương Châu đại lục nhiều như vậy tu sĩ cấp cao cùng một chỗ, mà lần này, chỉ có một mình nàng. Hơn nữa, nàng hiện tại mới phát hiện, nàng vậy mà không có cách nào động đậy. Chẳng lẽ lại, hôm nay, nàng liền muốn trở thành cái này làm ra âm tà trên tế đài tế phẩm. Nàng một chút kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, toàn bộ tế đàn đã khởi động, Xích Thủy liền nghe được chung quanh một phần ông ông thấp tụng âm thanh, từng đợt truyền vào lỗ tai của nàng, đi không chút nào minh bạch ý tứ trong đó. Chung quanh nàng, theo kia thấp tụng âm thanh, hình thành một cỗ hấp lực, theo dưới chân, tác dụng tại thân thể của nàng. Thấp tụng tiếng càng lúc càng nhanh, kia cỗ hấp lực cũng càng lúc càng lớn, Xích Thủy thậm chí cảm thấy được, kia cỗ hấp lực muốn đem nàng toàn bộ hút thành người khô. Nàng ra sức đem linh lực toàn bộ bao trùm thân thể, liều mạng kháng cự cố lực lượng kia, không để cho đạt được. Kia tế đàn dường như không đạt mục đích không bỏ qua, thấp tụng tiếng càng là đã nhanh đến mức cực hạn, toàn bộ mặt đất lại cũng đi theo, rung động nhẹ nhẹ. Làm sao bây giờ? Xích Thủy lòng nóng như lửa đốt, cứ như vậy không minh bạch chết ở nơi này. Nàng làm quỷ cũng sẽ không nhắm mắt. Có thể nàng chỉ có lực lượng một người, chỗ nào có thể cùng cái này cường đại tế đàn chống lại. Coi như có thể tìm tới phương pháp phá giải, nàng cũng không đủ thời gian, linh lực của nàng, tại dạng này hấp lực cường đại hạ, chi chống đỡ không được bao lâu. Thời gian một chút xíu trôi qua, Xích Thủy căn bản không kịp nhớ nàng đã giữ vững được bao lâu, nàng chỉ biết nói, nàng mang bảo hộ càng ngày càng mỏng, mà kia cố linh lực, đã là có thể xuyên thấu, trực tiếp tác dụng tại thân thể của nàng mặt ngoài. Liền gặp nàng kia đi qua linh lực túy luyện thân thể đã là không ngừng run rẩy, làn da mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện một phần huyết điểm, những cái kia huyết điểm càng ngưng càng lớn, chậm rãi biến thành từng khỏa nhỏ huyết châu. Mắt thấy những cái kia huyết châu liền muốn rời khỏi thân thể, hướng xuống rơi xuống, Xích Thủy sợ hãi vạn phần, nháy mắt lại gia tăng màng bảo hộ cường độ, đem kia cô hấp lực cách tại bên ngoài. Những cái kia tiểu huyết châu không động, có thể Xích Thủy linh lực trong cơ thể đã là còn thừa không có mấy, nàng ngay cả thở hai hơi, tại thở dài một hơi đồng thời, lại có chút tuyệt vọng. Nếu như có thể, nàng thật muốn dùng pháp bảo đem nơi xa kia 9 cái tế trụ hủy đi, thanh âm chính là theo tế trụ bên trong truyền tới. Thế nhưng là kia tế trụ đủ xa, xa tới nàng với không tới. Nàng cũng cùng ngay tại siêng năng tu luyện tiểu bạch liên lạc qua, có thể tiểu bạch vậy mà căn bản ra không được. Lúc này, kia thấp tụng tiếng đã biến hóa càng lúc càng lớn, càng thỉnh thoảng có tiếng nghẹn ngào xen lẫn trong đó, giống như táng thân ở nơi này quỷ hồn tại hướng nàng thút thít kể ra, để nàng nghe được lông tơ dựng đứng, run sợ không thôi. Xích Thủy cảm thấy mình thể xác tinh thần đều hứng chịu tới to lớn tàn phá, nhìn xem trên tế đài vết, oán hận nghĩ đến, ngươi không phải muốn hút máu sao? Ta để ngươi hút. Nàng theo chiếc nhẫn bên trong, cuốn ra khi trở về, theo Lam Hiên nơi đó mới rút máu, bởi vì chiếc nhẫn tác dụng, kia máu, hiện tại vẫn là nhiệt hô hô. Nàng đem giả máu bình sứ hương xuống khẽ đảo, trong lòng oán hận thì thầm, đây là ngươi làm ra con cháu máu, ngươi cứ việc hút đi. Liền thấy kia máu ngưng tụ thành một đoàn rơi vào nàng hai cước ở giữa, mấy tức về sau, ngưng tụ thành 9 cái nhỏ như sợi tóc tơ máu, phân biệt dọc theo 9 cái vết, hướng kia 9 cái tế trụ chạy đi. Tựa hồ, bởi vì đây, kia thấp tụng tiếng cũng biến thành ít đi một chút. Xích Thủy tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm những cái kia tế trụ, liền gặp 9 cái tơ máu vừa tiếp xúc với tế trụ. Tế trụ liền phát ra chói mắt hồng quang, xông thẳng tới chân trời. Xích Thủy cũng cảm giác được một cỗ linh lực bao vây lấy nàng, đợi nàng định thần nhìn lại lúc, đã bị truyền tống đến một gian trong phòng. Xích Thủy thân thể bung lỏng, một chút sủi lơ đến trên mặt đất, phất ống tay áo xoa xoa bên trán mồ hôi, hù chết nàng, nguyên lai là một cái huyết mạch chứng nhận pháp trận, nàng còn tưởng rằng là cái tế tự pháp trận đâu. Ai bảo Lam gia tiền bối đem pháp trận này làm được cùng tế tự pháp trận đồng dạng đâu. Nàng trước đó cũng không biết tình, chỗ nào có thể một chút nghĩ đến thấu. Điều tức nửa ngày, xuất ra một khối thượng phẩm linh thạch vì bổ sung linh lực, lúc này mới đánh giá chung quanh. Chỉ là một chút, nàng liền cả kinh lập tức nhảy dựng lên, nửa vòng tròn ngọc giản, kia mong mà không được hạ nửa sách ngọc giản, vậy mà không có trên người làm vũ, mà là tại nơi này. Dạng này kinh hỉ, tại nàng vừa mới trở về từ coi chết sau nện xuống đến, để luôn luôn bình tĩnh nàng cũng nhịn không được nữa cười như điên. Làm ra hai người kia nếu như biết nàng đã đến nơi này, đồng thời đọc nửa vòng tròn ngọc giản, trên mặt biểu lộ, khẳng định sẽ vạn phần đặc sắc, nghĩ đến chỗ này, nàng lại là một trận cười to. Thật lâu, tại nàng cảm thấy cuống họng đều có chút không chịu nổi lúc, mới dừng lại, bất quá, thỉnh thoảng vẫn có ước trụ hay không trụ tiếng cười nhẹ tràn ra, nàng lúc đầu bởi vì mất máu mà mặt tái nhợt cũng hiện ra một vòng đỏ ửng. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn đến, cùng nửa vòng tròn ngọc giản đặt song song sắp xếp, còn có một khối hình vuông ngọc giản, nhìn qua rất phổ thông. Xích Thủy không chút do dự, liền bổ nhào vào nửa vòng tròn ngọc giản trước đọc lên, lập tức, ý thức của nàng dường như tiến vào cái hỗn độn không gian, lập tức thiên địa dần dần tách ra, các loại quy tắc theo thời thế mà sinh, mà một phần đối với cái này cực mẫn cả người, ứng dụng những quy tắc này, chế thành ban đầu pháp trận. Những này pháp trận, có đủ loại năng lực, hoặc công hoặc thủ, càng có chút luyện trận thiên phú cao luyện trận sư, đem những cái kia quy tắc ứng dụng đến cực hạn, luyện chế ra pháp trận, có khả năng hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, luyện trận sư trở thành các đại gia tộc tranh nhau lôi kéo mục tiêu. Những cái kia luyện trận sư vì vậy mà đạt được cực cao đãi ngộ, bắt đầu hưởng thụ lên an nhàn xa xỉ sinh hoạt. Nhưng bọn hắn không biết, một trận nhằm vào bọn họ tai nạn cực nhanh đến. Bọn họ luyện chế ra tới pháp trận rất lợi hại, đồng thời không biểu hiện bọn họ bản thân liền rất cường đại. Trên thực tế, tu vi của bọn hắn tuy cao, thực lực chiến đấu lại không mạnh,

Xích Thủy Sông Thanh Viện sử một ánh mắt, mới đối Tử Gia nói, Tử đạo hữu hơi nghỉ ngơi, tại hạ đi an bài một chút trong tông sự vụ, ngày mai lên đường, được chứ? Được, toàn bộ nghe đạo hữu an bài, vậy tại hạ cáo từ trước. Xích Thủy gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Viện mang theo Tử Gia rời đi. Chương 88, tháp phá bị ngăn cản. Xích Thủy rất không may. Nàng vốn là dự định, lặng lẽ trộm nửa vòng tròn ngọc giản, sau đó lại thần không biết quỷ không hay lấy ra đi. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, vị tiền bối kia luyện trận cảm ngộ lợi hại như thế. Nàng bất quá là nhìn nửa vòng tròn trong ngọc giản cảm ngộ, tại luyện trận thời điểm thoáng sửa đổi mấy cái như vậy địa phương nhỏ, pháp trận uy lực, đúng là đề cao không chỉ một lần. Bởi vậy, cái kia pháp trận không chỉ sụp đổ khối kia phổ thông ghi chép ngọc giản, càng đem toàn bộ Quỳnh Ngọc Tháp nổ nát hơn phân nửa. Liên quan tới cái trước, nàng thừa nhận nàng là cố ý, có thể liên quan tới người sau, nàng có thể nguyền rủa thể, thật không phải là bản ý của nàng. Lần này sự tình nào lớn, làm nàng thật vất vả cầm tới nửa vòng tròn ngọc giản, theo trong phế tích leo ra lúc, tại chỗ bị vừa đuổi tới Lam Vũ chân quân đụng thẳng. Nàng muốn khóc. Duy nhất một điểm đáng được ăn mừng chính là, nàng tại leo ra phía trước, nhớ kỹ cải biến một chút tướng mạo của mình. Nàng chính là to gan, da mặt dù dày, cũng không có đến đội chính mình chân thực mặt gây án trình độ. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ, mặt của nàng không chỉ là nàng một người mặt, còn đại biểu cho toàn bộ Thúy Yên Tông. Nếu là bởi vì nàng gương mặt này mà lại lần nữa gây nên Lam gia cùng Thúy Yên Tông cùng chết, liền không tốt lắm. Vì lẽ đó, nàng hiện tại chỉ là một người trung niên nam tử. Lam Vũ chân quân vốn là ở phía sau cốc bế quan, lĩnh hội nhân sinh huyền bí, thật vất vả hắn mơ hồ tựa hồ cảm giác được cái gì, còn chưa kịp bắt lấy, liền bị một tiếng ầm ầm nổ vang chấn tỉnh táo lại, hắn giận dữ, lao ra nhìn lên, nhìn thấy Lam gia Quỳnh Ngọc Bảo Tháp lại bị hủy thành dạng này, càng là tức giận đến tức sủi bọt mép. Đúng lúc này, theo phế tích bên trong vậy mà bỏ ra ngoài một người. Còn là người sống. Hắn lại định thần nhìn lại, vậy mà không phải nhà hắn tử tôn, lúc này phẫn nộ quát, lớn mật cùng đồ, an gan hùn mật báo, dám đến Lam gia tới Dương Oai, phải bị tội gì. Hắn lại tra một cái nhìn tu vi của đối phương, bất quá là cái nguyên anh sơ kỳ vô chi tên lô mãng, hắn lập tức trong mắt liền mang theo một điểm khinh miệt, dùng đến khai ân đồng dạng giọng nói lại nói, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, đợi bổn quân hỏi rõ chuyện đã xảy ra. Tự sẽ lưu cho ngươi một con đường sống. Xích Thủy nghe vậy, suy cười một tiếng, đối phương làm nàng là cái to anh tới hôm sau. Nàng đều đem hắn ra tổ truyền bảo tháp chỉnh thành dạng này rồi. Đối phương sẽ còn giữ lại tính mạng của nàng. Đánh giá coi như nàng có thể còn sống sót, tại đối phương thủ hạ, cũng sẽ trôi qua sống không bằng chết. Nàng một câu nói nhảm đều không nói, dùng hành động để tỏ vẻ quyết tâm của nàng. Đánh! Chỉ gặp nàng tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vô. Thực tế là theo chiếc nhẫn bên trong lấy ra một đôi vàng óng ánh nhiếp hồn linh, đáng hận đối phương đưa nàng ngọn nguồn mò được thông thấu, vì không tiết lộ thân phận thật, bị đối mới biết pháp bảo, nàng cũng không dám dùng. Nếu như giờ phút này nàng dùng chính là dẫn hồn sáo, hiệu quả tất nhiên sẽ tốt hơn 3 phần. Đây đối với nhiếp hồn linh, trước kia, nàng là không lọt nổi mắt xanh. Bây giờ phi thường tình huống, đành phải lật ra tới thích hợp dùng. Ách, giống như cái này nhiếp hồn linh còn là lúc trước Lam gian nào đó cửa hàng bên trong thương phẩm. Tốt đi cái này không trọng yếu. Xích Thủy tay run một cái, đây đối với nhiếp hồn linh liền tại động tác của nàng hạ, phát ra một chuỗi đinh đinh keng keng, coi như êm thai linh âm, thông qua không khí, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Lam Vũ chân quân sắc mặt trầm xuống, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền gặp một cái đồng dạng kim quang lóng lánh hình cái tháp pháp bảo ngừng đứng ở hắn trên không trung. Xích Thủy tinh tế xem xét, cái kia hình cái tháp pháp bảo tổng cộng có 6 tầng, tại linh lực thôi động hạ xoay chậm chậm, kim quang chói mắt. Mỗi một tầng đều có lưu 6 cái khổng môn, linh thức không thăm dò vào được, cũng thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ là có thể cảm nhận được cái kia pháp bảo bên trong có một cỗ cực kỳ kiểm chế lực lượng, để người sợ, không dám tới gần. Đây chính là đi theo Lam Vũ chân quân cùng nhau thành danh lục đạo câu hồn tháp sao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng tại Thúy Yên Tông lúc, liền từng đọc qua cái này lục đạo câu hồn tháp tư liệu. Tục truyền, tại Lam Vũ chân quân du lịch thời điểm. Cái này tháp bắt giữ giam ngắn hạn vô số cùng hắn đối nghịch anh linh, những cái kia anh linh tại trong tháp nhận hết gặp trắc trở, đợi đến được thả ra thời điểm, đối cái này bảo tháp đã đến nghe kỳ danh liền sợ mất mật tình trạng. Nghe nói, lục đạo câu hồn tháp mỗi một tầng, tra tấn người phương pháp đều là khác biệt. Không nghĩ tới, nàng thế mà có thể có tận mắt chứng kiến một ngày. Theo cái này pháp bảo Xích Thủy đó có thể thấy được, Lam Vũ chân quân muốn bắt sống. Nàng đối với cái này không bình luận, nàng hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là chạy trốn. Nghĩ đến chỗ này, trong tay nàng nhiếp hồn linh lại là run lên, lần này linh âm cùng lần trước tương tự độ 98%, có thể hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy linh âm đi tới phạm vi bên trong, chỗ có không khí tựa hồ cũng bị chấn động, bắt đầu vặn mèo. Xích Thủy mặt cũng có một chút biến hình, đều nói âm nhạc không biên giới, đều là tương thông, kia không dùng được cái gì nhạc khí, âm khống ba thuật đều hẳn là triển khai ra được mới đúng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, không cần dẫn hồn sáo, mà dùng đây đối với Lục Lạc, hiệu quả thế mà chênh lệch nhiều như thế. Lam Vũ Chân Quân thấy thế, thân thể chấn động, Lục Đạo Câu Hồn Tháp lập tức hào quang vạn trượng, hướng Xích Thủy phương hướng kích xạ mà tới. Xích Thủy giật mình kêu lên, hai thứ này pháp bảo rõ ràng không phải một cái tầng trên mặt. Nàng cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời, trên tay giao linh động tác cũng gấp kịch tăng tốc, cũng không dám ba thuật cùng đi, tới trước cái âm huyễn thuật qua trước mắt cửa này rồi nói sau. Nàng cũng không muốn thật đi kia Lục Đạo Câu Hồn Tháp. Liền nghe tiếng chuông không ngừng, hoàn cảnh chung quanh cũng cấp tốc cải biến, lúc đầu Quỳnh Ngọc Tháp chung quanh thảm cỏ xanh đệm trên đồng cỏ, cỏ dại sinh trưởng tốt, bất quá mấy tức ở giữa đã lẻn đến người cao, xa xa mê vụ đi qua linh em dẫn đạo, lại cũng cùng mọc ra hướng trung tâm đè xuống. Mà Xích Thủy phía sau, chỉ cảm thấy mấy cái cường đại mà mềm mại xúc giác đuổi sát nàng, làm sao cũng không vung được. Nàng linh thức quét qua, đằng sau nhưng là cái gì cũng không có. Nàng không dám dừng lại hạ, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, gãy đi một phương hướng khác, tránh đi phía sau một đợt công kích, trên thân hỏa hồng cự long xuất hiện, long ngâm một tiếng, giống như chân long hàng thế, tựa hồ cả cái sơn cốc đều bởi vậy chấn động. Kia long thân uốn éo, vòng quanh Xích Thủy thân thể dạo qua một vòng về sau, đầu rồng khẽ động, chia sáu cái tiểu long thủ, hình thái giống nhau như lúc, đúng là chủ động hướng Xích Thủy sau lưng vô hình đồ vật công tới. Lam Vũ Chân Quân nghe được kia tiếng long ngâm, sắc mặt đại biến, trừng lớn hai mắt nhìn kỹ, lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tại hai người ở giữa, những cái kia tiểu long thủ đã cùng Lục Đạo Câu Hồn Tháp chỗ đuổi ra vô hình đồ vật chiến đấu cùng một chỗ, chỉ nghe không trung vang lên từng trận linh lực đụng nhau ba ba tiếng vang, thường có màu đỏ linh điểm vẩy xuống. Xích Thủy thấy một mặt đau lòng, đây chính là đều là theo to trên thân rồng đánh xuống. Đồng thời, nàng cũng biết, cự long chỉ có thể ngăn cản nhất thời, kia là vô hình đồ vật, cự long cũng lấy nó không có biện pháp. Lam Vũ Chân Quân nhìn thấy tình huống này, cũng là trong lòng hiểu rõ, bình yên lập ở không trung, không hoảng hốt không đổi, tay vô qua giữ lại râu ngắn, vẻ mặt hài lòng. Xích Thủy trong tay nhiếp hồn linh cũng không ngừng, luôn luôn không ngừng vang lên, nghe nghe, lại cũng dần dần dâng lên chói tai cảm giác, đột nhiên Xích Thủy nặng nề mà lay động linh, huyễn trận thành. Không trung cây cỏ lục sắc đều lùi, biến thành màu vàng nâu, rút dài, ước chừng vài trượng cao, không gió mà bay, lít nha lít nhít như vô số tay nhỏ, cố gắng bắt giữ tiến vào nó trong phạm vi thế lực sinh vật, bọn chúng bị mê vụ nồng đậm vây quanh, lúc gần lúc hiện, lại tăng thêm mấy phần vẻ quỷ dị. Những cái kia cây cỏ tựa hồ phát hiện Lam Vũ Chân Quân, đúng là vặn vẹo bay múa, hướng vị trí của hắn đánh tới. Điêu trùng tiểu kế Lam Vũ Chân Quân khinh miệt nói, động tác trên tay cũng không ngừng, thúc đẩy ra một nắm đất vàng phi kiếm pháp bảo, lưới kiếm kim quang lưu chuyển, liền hướng những cái kia cây cỏ bay tán loạn mà đi. Liền gặp phi kiếm kia một đạo lưới kiếm ra, liền cắt đứt một mảnh cây cỏ. Mấy đạo qua đi, toàn bộ chung quanh lại chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Xích Thủy thấy Lam Vũ mặt mang vẻ đắc ý, bất mãn hừ một tiếng, nhiếp hồn linh tái xuất. Liền gặp những cái kia bị cắt đứt cây cỏ không ngờ đồng bền tại không trung, lần này, không có gốc rễ ướt thúc, hành động của bọn nó càng là linh hoạt, đã là đến thu phóng tự nhiên trình độ. Bọn chúng tại không trung khi thì vặn và vặn vẹo đồng bền, khi thì như kiếm đồng dạng thẳng mà đi, khi thì lại như xanh dây leo, tự do ra hắn ra. Nhưng có một dạng giống nhau. Mục tiêu của bọn nó đều là Lam Vũ Chân Quân. Lam Vũ Chân Quân khỏe mắt ngưng lại, mặc dù biết đây đều là huyễn tượng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành đại tổn thương, nhưng vẫn là để hắn chịu không nổi phiền phức, lại không cách nào đem toàn bộ đuổi ra ngoài. Ánh mắt của hắn thẳng bắn thẳng về phía Xích Thủy vị trí, chỉ có giải quyết hắn, những này tự nhiên cũng sẽ biến mất. Bởi vậy, hắn chỉ là một ánh mắt, kia Lục Đạo Câu Hồn Tháp giống như lại bị quán chu không ít linh lực, những cái kia vô hình xúc giác lại hình dáng lớn mấy phần. Dẫn tới những cái kia tiểu long thủ thỉnh thoảng gào thét gầm thét. Ngay tại hai bọn họ tạm thời rằng co thời khắc, tại mê vụ bên ngoài, toàn bộ Lam gia đều đã bị kinh động. Lam gia mặc kệ nội đường vẫn là ngoại đường đệ tử, sớm đã quên đi gia tộc quý củ, nhao nhao hướng thanh âm kia xuất xứ tìm kiếm. Chính tại xử lý gia tộc sự vụ Lam Vũ cũng là sắc mặt trầm thấp, một cái vứt xuống tài liệu trong tay, thân ảnh một độn, không để ý phía dưới ngay tại báo cáo làm việc chấp sự, về sau cốc bay đi. Kia là Quỳnh Ngọc Tháp phương hướng. Tiểu Hiên vẫn là bên trong. Có thể hắn vừa đi ra đi không đủ trăm mét, một đạo vàng nóng truyền âm phủ đúng là đối diện hướng hắn bay đụng mà tới. Hắn một trận, nhẹ tay nhẹ một chiêu, đem truyền âm phủ bắt lấy, đọc, sắc mặt đột biến, chỉ nghe kia truyền âm phủ truyền tới một lạ lẫm nam tử thanh âm, muốn nhìn thấy còn sống Lam Hiên, một người đến cửa nam nhà trọ bên trái cái thứ hai tiểu viện. Không cần kinh động người bên ngoài, nếu không. đằng sau liền không có, chỉ là cuối cùng thanh âm kia ấm lãnh, để người nhịn không được lạnh run. Lam Vũ chỉ trầm mặc hai hơi, liền đối với đằng sau đuổi theo chấp sự phân phó nói, ngươi đi trước sau cốc nhìn xem chuyện gì xảy ra, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Lập tức, cũng không đợi kia chấp sự trả lời, người đã bay bắn đi ra, hai lần liền biến mất bóng dáng. Cái này liên tiếp biến cố, để cái kia chấp sự có chút phản ứng không kịp, hắn còn chưa kịp xoay người, liền thấy một đoàn to lớn ánh sáng xanh lục đem hắn bao quanh bao lại, hắn đông chốc bị chặn chế trụ hô hấp, cố gắng dây rùa, nhưng thủy chung tránh thoát bất quá, há miệng, lại phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào. Hắn sợ hãi phi thường, cảm giác đoàn kia lục sắc một chút dùng sức, đau đớn một hồi truyền vào trong óc, cả người hắn liền đau nhức ngất đi. Tại hắn ngã xuống về sau, theo phía sau hắn, đi ra một người mặc lam gia phổ thông nô bộc y phục thanh niên nam tử. Kia thanh niên nam tử nhếch miệng, thầm nói, liền nói để hắn không cần kinh động người bên ngoài đây. Dứt lời, hắn nói chân đối đoàn kia bị ánh sáng xanh lục bao vây bóng người một đá, liền đem cái kia chấp sự một chút đá tiến bên cạnh một gian hỗn tạp trong phòng, một cửa đóng lại, hết thể yên tĩnh im ắng, lại không người nào biết vừa rồi phát sinh chuyện. Lại nói Lam Vũ, vừa hướng cái tiểu viện kia đuổi đồng thời, cũng đang suy tư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đoán được khả năng này là một cái bẫy, thế nhưng là vẫn là hướng tới bên này. Chính là sợ vạn nhất. Vạn nhất thật là Tiểu Hiên làm sao bây giờ? May mắn khu nhà nhỏ này ngay tại Lam gia tổ trạch bên ngoài, như thật có chuyện, hắn lại tạm thích đứng làm việc chính là, hắn trong lúc nhất thời cũng đoán không được, đến tột cùng là người phương nào, muốn cùng bọn họ Lam gia đối nghịch. Lúc này, hắn đã là đi tới bên ngoài sân nhỏ, khách khí cửa đóng kín, chốt cửa thượng còn rơi xuống một cái lớn khóa sát sớm đã rỉ sét, đầy đất lá vàng không người quét dọn, tích thật dày một tầng. Một bộ gia chủ đã đi xa nhà bộ dáng. Hắn linh thức quét qua, không có phát hiện chỗ khác biệt, trong phòng không người. Hắn lại nhẹ nhàng vừa đề khí, vượt qua tường viện, lại xem xét, cùng linh thức thấy đồng dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa gỗ mở rộng nhà chính trước, quan sát một chút, cái bàn thượng sớm đã tích thật dày một lớp bụi, hiển nhiên là thật lâu không có người đến. Hắn lại tưởng tượng tình cảnh mới vừa rồi, chẳng lẽ lại hắn là chúng rồi người khác kế điệu hổ ly sơn, chân chính có chuyện chính là Quỳnh Ngọc Tháp, mà Tiểu Hiên thật còn có Quỳnh Ngọc trong tháp. Sắc mặt của hắn chính là biến đổi, nói chân liền muốn đi, đúng lúc này, theo bên cạnh nội thất bên trong, truyền đến một tiếng than nhẹ, nếu không phải hắn thai thính con mắt mẫn, chỉ sợ cũng sẽ để lọt nghe được. Hắn linh thức quét qua, không ai. Không ai, lại có tiếng âm, tương đương với có gì đó quái lạ. Hắn đem phòng ngự pháp bảo tế ra, lại dùng một thanh phi kiếm hộ tại bên người, lúc này mới kéo căng thân thể, hướng nội thất bước đi. Đợi đi đến bên trong cửa phòng xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia nằm nghiêng tại giá gỗ nhỏ trên giường bóng lưng, rõ ràng là Tiểu Hiên không hay. Có thể Tiểu Hiên tại sao lại ở chỗ này? Hắn vừa cẩn thận nhìn cái thân ảnh kia một lần, linh thức xác định khí tức kia, là Tiểu Hiên, có thể hắn vì cái gì nằm như vậy? Hắn quýnh lên, định đi đến bước đi. Có thể hắn vừa bước ra một bước, là hắn biết hỏng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn bắt lấy hắn bước ra cái chân kia, một cái dùng sức, liền đem cả người hắn hướng phía trước kéo một bước. Vẹn vẹn một bước. Cả người hắn cảm giác liền không đồng dạng. Nơi này, mặc dù linh thức đồng thời không nhìn thấy cái gì, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, đem hắn chặt chẽ bao lại, để hắn không thở nổi. Hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, vẫn chưa phát hiện cái gì, đành phải cả giận nói, là ai? Lén lén lút lút, không dám gặp người sao? Hắn cái này vừa hô, không có dẫn tới người khác, làm cho nằm trên giường người giống tỉnh, chỉ thấy người kia rên rỉ một tiếng, lật người đến, ánh mắt run rẩy, nhìn ra được sắp tỉnh lại. Lam Vũ xem xét, kia gương mặt, đúng là Tiểu Hiên không thể nghi ngờ. Hắn chần chờ mấy tức, mới nhẹ nhàng kêu lên, Tiểu Hiên, Tiểu Hiên. Trên giường Lam Hiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, hảo thanh âm quen thuộc, đây là hắn ngũ ca thanh âm, hắn rất lâu không có nghe tới. Đã có 60 năm đi. Hắn vậy mà đã bị tù vây ở này 60 năm, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đây là, đã xuất hiện ảo giác sao. Hắn chậm rãi mở mắt ra, liền đối với thượng hắn ngũ ca ánh mắt, lại xem xét. Liền gặp hắn ngũ ca cái chán tiết ra mồ hôi dị, cả thân ảnh hơi có vẻ cứng ngắc, hiển nhiên, là tại cùng kia cố uy áp đối kháng. Đây là thật. Lam Hiên một chút ngồi dậy, hoảng sợ nói, ngũ ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn lại xem xét Lam Vũ vị trí chỗ ở, lúc này sắc mặt đại biến, miệng khẽ nhếch, vốn muốn giống to để ngũ ca đi mau, có thể nghĩ lại, bây giờ nghĩ đi đều đi không được, lại lập tức ngừng lại câu chuyện, một chút liền không biết nên nói cái gì. Lam Vũ thấy Tiểu Hiên muốn nói lại thôi. Tưởng rằng đang lo lắng hắn, liền an ủi, không có việc gì, thật là ngươi liền tốt. Không tốt. Lam Hiên không để ý luôn luôn lãnh ngạo tính tình, vội la lên, ngũ ca, pháp trận này có gì đó quái lạ, ta ở chỗ này vây lại 60 năm, đều không thể ra ngoài. Cái gì? Lam Vũ nghe vậy kinh hãi, ngươi ở chỗ này 60 năm rồi. Lam Hiên gật đầu không ngừng. Lam Vũ sắc mặt một chút biến hóa xanh xám, nếu như Tiểu Hiên ở đây, như vậy hắn tự mình đưa vào Quỳnh Ngọc Tháp lại là người phương nào? Lam Hiên thấy Lam Vũ sắc mặt cổ quái, lập tức hỏi, Ngũ ca, có phải là người kia hóa thành ta bộ dáng làm chuyện gì? Hắn không hỏi còn tốt, hỏi một chút, Lam Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn nhưng không có mở miệng đối Tiểu Hiên giải thích. Lam Hiên thấy Lam Vũ không nói, biết nhất định không tốt, có thể hắn cũng biết Ngũ ca không muốn nói chuyện, hắn chính là lại truy vấn, cũng vô dụng. Hắn đành phải ngược lại nói, Ngũ ca, trước mặc kệ cái khác, pháp trận này cực kỳ cổ quái, chúng ta vẫn là trước thoát khốn rồi nói sau. Hắn nói, trong mắt lộ ra một chút che giấu không được đối với mình từ hướng tới. Lam Vũ nghe vậy, tâm có chút chua, nhưng nghĩ đến Tiểu Hiên hai lần nhắc tới pháp trận này, trong lòng lại là run lên, cái này đúng là cái pháp trận. Hắn vừa rồi vậy mà một điểm không có cảm giác được. Hắn coi là kia cố uy lực, bất quá là tu vi cao hơn hắn người cố lộng huyền hư, đem sở hữu uy áp tập trung ở cái này trong phòng bố trí, chẳng lẽ, đây là một cái pháp trận đưa tới. Hắn nói chân muốn động, quả nhiên, đây là một cái pháp trận. Chỉ gặp hắn đã hao hết khí lực, mới hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Hiên. Lam Hiên cười khổ một cái trước mắt, Ngũ ca, ta bị vây ở nơi đây 60 năm, quả thực là không có tìm được thoát khốn phương pháp. Hắn Ngũ ca vừa rồi một bước kia, nếu như là hắn, được tiêu hết thời gian một ngày. Lam Vũ lực chú ý bị pháp trận hấp dẫn đi, tùy ý trấn an nói, Ngũ ca biết. Hắn vừa chỉ bên hông hắn túi trữ vật, để Tiểu Hiên yên tâm. Lam Hiên thấy thế. Biết lúc này tốt nhất đừng quấy rầy Ngũ ca, chỉ thật yên tĩnh ngồi ở trên giường, nhưng con mắt, nhưng là chăm chú nhìn Lam Vũ, tâm sợ hắn đột nhiên biến mất. Lam gia bên trong cốc mê vụ bên ngoài, càng ngày càng nhiều Lam gia tử đệ hướng nơi này tụ tập, mấy vị trong gia tộc tộc lao tụ tập cùng một chỗ, đang thương lượng nên làm cái gì. Bọn họ đều là nghe được một tiếng vang thật lớn mới chạy tới. Vừa mới bắt đầu đại gia tượng con rồi không đầu đồng dạng lẫn nhau tìm hỏi, lại không một người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, có người mới nhớ tới gia chủ chưa tới, sai người đi mời, kết quả không người phát hiện gia chủ hành tung. Dưới loại tình huống này, gia chủ mất tích, đời trước gia chủ cũng chưa hề đi ra, nơi đây lại là Lam gia cấm kỵ chi địa, bọn họ tại không có chủ tâm cốt tình huống dưới, cũng thật là không biết như thế nào cho phải. Đi vào đi. Có gia tộc tộc quy ở nơi đó, kẻ trái lệnh, chết. Không tiến đi. Vạn nhất tổ tông lưu lại Quỳnh Ngọc Tháp có cái gì không đúng, bọn họ tuyệt đối sẽ bị chỉ trích. Thật sự là tiến thối lưỡng nan a. Sắc mặt của mọi người đều khó coi, thương lượng nửa ngày cũng không có thương lượng ra cái cụ thể biện pháp đến, có một ít đệ tử càng là hối hận cùng đi qua. Đúng lúc này, trong sương mù, ẩn ẩn truyền đến một chuỗi tiếng chuông, đám người một trận, vênh thai nghe xong, lại một chuỗi linh âm tới, bọn họ xác định, trong sương mù có kẻ xông vào. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên, truyền vào đám người dựng thẳng lỗ thai, đám người chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần đều là run lên. Tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Long A. Chỉ từ cổ nhân truyền thừa trong ngọc giản mới ghi chép có thần thú A. Cái này một tiếng long âm, rõ ràng chính là thần thú uy áp. Như kẻ xông vào thật có thể ngự long, như vậy liền coi như bọn họ tiến vào, lại có thể làm gì chứ? Chương 89, nước cờ thua bàn sống. Cuối cùng, vẫn là mọi người tại đây bên trong nhất có uy tín hai tộc lao đứng ra, lớn tiếng nói, bổn quân tán thành vào trong, đây là phi thường tình huống, coi như gia chủ trách tội. Chúng ta cũng là đứng được ở lý. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua đám người, thế nhưng là, nếu như Quỳnh Ngọc Bảo Tháp có cái gì sai lầm, không chỉ chúng ta muốn bị trách phạt, sợ toàn bộ Lam gia đều sẽ trở thành Thương Hải Đại Lục trò cười chúng ta liền tòa tháp đều thủ không được. Bị ánh mắt của hắn đảo qua mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không còn dám tới đối mặt, khác mấy vị tu vi tương đối cao tộc lão cũng rơi vào trầm tư. Kia hai tộc lão thấy thế, lại nói, cái này Quỳnh Ngọc Tháp, chúng ta cũng là tiến đi qua. Chỉ cần không vào trong tháp, hẳn là cũng không có gì đáng ngại, lần này, liền do bổn quân tiến hành trước, các ngươi như cảm thấy bổn quân lời này có lý, liền theo bổn quân cùng một chỗ. Hắn dứt lời, vung tay háo một cái, người liền hướng trong sương mù bước đi. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, hiển nhiên, là để đi theo phía sau người không đến mức trong mê vụ lạc mất phương hướng. Còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấy hai tộc lao thân ảnh nhanh phải biến mất, một người vội vàng đi theo. Hắn khẽ động, những người khác nghĩ thầm, pháp không trách chúng. Cũng liền theo đậu. Mắt thấy, liền có hơn 10 người tiến vào mê vụ. Lam Hạo phốc phốc chạy tới, hắn vừa về nhà, liền nghe nói sau cốc xảy ra chuyện, hắn nhưng là nhớ kỹ gia chủ nói qua, Tiểu Hiên còn tại Quỳnh Ngọc trong tháp đâu. Cái này còn phải rồi. Hắn thấy có người vào trong, đang muốn theo vào,